Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để giữ thể diện cho Tạ Tuân, nàng chọn cách im lặng. Nguyên liệu của tôm lạnh là gạo, nấu chín thành bột rồi dùng dây lọc đổ vào nước lạnh định hình, ngắn ngắn mập mập, đầu nhọn đuôi nhọn, nổi trên mặt nước lạnh, mềm mềm mịn mịn, hình dáng giống như con tôm. Vì vậy gọi là tôm lạnh. Bà chủ dùng vợt múc từ chậu nước lạnh ra một muỗng lớn tôm lạnh, cho vào nước đường đỏ đã pha sẵn, rắc lên trên sợi mứt đỏ xanh, vừng và lạc. Tôm trắng hòa vào nước đường đỏ trong đậm, len lỏi trong nước ngọt màu nâu đen, trông rất mát mẻ giải khát, thú vị vô cùng. Tạ Tuân và Khương Thư Yểu ngồi xuống, bà chủ đưa tới hai cái thìa. Hai người nhận lấy, Tạ Tuân đẩy bát vào giữa. Khương Thư Yểu nói, ta không ăn đâu. Tạ Tuân nghĩ đến lời trêu chọc vừa rồi của bà chủ, chợt hiểu ra, thì ra Khương Thư Yểu không lên tiếng không phải vì bà chủ nói trúng tâm sự của hắn, mà là để giữ thể diện cho hắn. Tạ Tuân dùng thìa chọc chọc con tôm gạo mềm mập, trong lòng thầm thở dài. Xấu hổ một phen vô ích rồi. Khương Thư Yểu nói, chàng nóng mà, mau uống đi. Tôm lạnh ngọt mát giải nhiệt, vừa hay để tản bớt hơi nóng. Một câu quan tâm bình thường như vậy khiến Tạ Tuân lại vui vẻ, vội vàng gật đầu, múc một thìa nước đường đỏ cho vào miệng. Nước đường đỏ được pha bằng nước lạnh từ giếng, ngọt mát trong lành, hương mía đậm đà, vị ngọt đủ nhưng không ngấy. Thưởng thức kỹ còn có chút vị đắng, đắng ngọt hòa quyện, dư vị lâu dài, vì nước đường đỏ không quá đậm quá ngọt. Thưởng thức là một vị ngọt nhẹ nhàng, nên bà chủ cũng không keo kiệt, múc đầy một bát to nước. Chỉ uống nước đường đỏ cũng đã thỏa mãn rồi. Múc một thìa tôm lạnh, những con tôm trắng ngắn đung đưa trong nước đường đỏ đen trong, vào miệng mát lạnh, cảm giác mịn màng, độ ngọt vừa phải, tôm lạnh đúng như tên gọi, vừa vào miệng đã như những con tôm nhỏ nhảy lên đầu lưỡi, mềm mại đàn hồi trơn mượt, thơm ngọt mềm mại, lặn ngụp trong nước đường ngọt ngào hơi đắng. Hina tôm lạnh làm từ gạo, mang hương vị của gạo, mặc dù vỏ ngoài trơn tuột, nhưng bên trong khi cắn vào mềm mềm dẻo dẻo, dai dai mềm mại, lưỡi như không bắt được con tôm lạnh trơn mượt. Để nó trong miệng va chạm giao hòa với nước đường đỏ, thú vị vô cùng, răng bắt được con tôm trơn nhảy, cắn vài cái, vị thơm của gạo dẻo mát lan tỏa trong miệng. Không cần nhai kỹ, tôm lạnh theo nước đường đỏ ngọt ngào trượt xuống cổ họng. Cảm giác mát lạnh lan tỏa, sự bực bội của cái nóng oi bức lập tức tiêu tan. Tinh thần sảng khoái, hơi nóng và mệt mỏi toàn thân đều tan biến trong hương vị ngọt ngào mát lạnh đơn giản này. Tạ Tuân khi ăn uống những món canh nước vẫn nghiêm trang đúng mực, dáng vẻ phong nhã đoan chính cùng nước ngọt thật không hợp nhau. Nhưng Khương Thư Yểu càng nhìn càng thấy trong vẻ đẹp ấy như ẩn chứa chút đáng yêu kỳ lạ. 244 Tạ Tuân uống liền mấy ngụm mới lên tiếng, rất ngon. Rồi tự nhiên nối tiếp, không hổ danh là công thức của nàng nghĩ ra. Khương Thư Yểu vội nghiêng đầu nhìn xung quanh, thấy không ai nghe được lời chàng, mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Tạ Tuân, đâu có cách khen như thế, thật ngượng quá. Tạ Tuân mặt đầy vô tội, lại cúi đầu im lặng uống tôm lạnh. Khương Thư Yểu thấy hắn uống ngon lành, bản thân cũng hơi khát, bèn dùng thìa múc một muỗng nhỏ nước đường đỏ. Tạ Tuân vốn đang yên lặng uống tôm lạnh, thấy nàng đưa thìa vào bát, rồi đưa vào miệng, bỗng đỏ bừng tai. Đối với hắn, cùng ăn một bát quả thật quá mờ ám. Hơn nữa là trong tình huống hắn đã ăn gần nửa bát. Tuy trước kia hắn thường dọn dẹp đồ ăn thừa của Khương Thư Yểu, nhưng lần này khác. Lần này là nàng uống canh hắn đã uống, sao không uống nữa? Khương Thư Yểu hỏi. Tạ Tuân cổ họng ngứa ngáy, lại không thể gãi, quay đầu sang bên cố che giấu. Không sao, qua vài giây, lại thấy không cam lòng. Đây là ta đã ăn qua. Nàng không chê sao, cách Trương.